Chương 822-823, ngón tay của Cung Húc nhất thời lại chặt thêm vài phần, ngươi Thái Dung thắng một trận sự khó thở, vội vàng mặt lộ uy hiếp, na ho a các ngươi đại khái có thể tiếp tục na ho xảy ra chuyện gì, tất cả đều là Diệp Bạch trách nhiệm đến lúc đó, các ngươi nhìn hắn gánh không gánh chịu nổi nhà các ngươi Diệp Tổng Thanh Tra nhưng là thật vất vả mới lăn lộn đến Phó Tổng vị trí đây, hiện tại các ngươi như vậy nháo cho đằng, hắn vị trí này, lúc nào cũng có thể khó giữ được nha trưởng. Chật chật ngón tay của Cung Húc theo bản năng thả lỏng thêm vài phần, chính hắn như thế nào cũng không đáng kể, nhưng hắn sợ nhất sẽ liên lụy đến Diệp Bạch. Diệp Bạch cùng hắn thứ người như vậy không giống nhau, hắn rõ ràng nhất Diệp Bạch coi trọng cỡ nào công tác của hắn Lạc Thần yên lặng rất lâu, cuối cùng, hít sâu một hơi, biết rồi, ta sẽ phối hợp. Ngón tay của Cung Húc, cuối cùng cũng từng chút buông ra Thái Dung thắng vẻ mặt đắc thắng, vỗ một cái chính mình cổ áo quần áo, khẽ xì một tiếng nói. Này mới đúng mà chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, đối với người nào đều được nói xong nhìn về phía một bên đạo diễn nói, đạo diễn, mời tiếp tục bắt đầu đi tiểu hài tử cáo kỉnh, xin đừng để ý được rồi đạo diễn ân cần tiếp cận đến trước mặt Thái Dung thắng, cho hắn điểm điếu thuốc, hạ thấp giọng mở miệng nói, Tổng Thanh Tra. Thái, vẫn là ngươi ngự hạ có cách ra thủ hạ nghệ sĩ đều bị ngươi chế được phục phục tiếp tiếp Thái Dung thắng cười nói, đó là đương nhiên. Bọn họ tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là hoàn cầu cấp cho, hoàn cầu có thể cho bọn hắn, tùy thời có thể thu hồi lại, bọn họ dĩ nhiên không dám không nghe lời. Thái Dung thắng nói lấy, trong con ngươi thoáng qua một vệ tinh quang, trên mặt thịt béo hưng phấn lay động, bắn cái hưởng chỉ mở miệng nói, chờ một chút, ta lại có mới linh cảm, không bằng để cho Thiến Thiến ôm ấp Lạc Thần sau, không kìm lòng được bên dưới, hôn lại Lạc Thần một cái, như vậy càng có xem chút, đạo diễn. Ngươi cảm thấy thế nào đạo diễn nghe một chút, dĩ nhiên là cầu mà không được, không tệ Tổng Thanh Tra Thái ngươi đề nghị này được quá tốt đây chính là Lạc Thần màn ảnh. Nụ hôn đầu đây tỷ lệ người xem tuyệt đối cao chương 823, tới mang ta đi người hai người căn bản là không có hỏi thăm ý kiến của Lạc Thần, trực tiếp liền đem kịch bản lại cho sửa đổi. Lạc Thần để ở bên người ngón tay dùng sức tạo thành quả đấm. Ở bên trong giới giải trí lan lộn, những chuyện này thật ra thì lại tầm thường bất quá, bết bát hơn cũng có thể từng trải chẳng qua là, từ khi phục xuất tới nay, hắn bị Diệp ca bảo vệ quá tốt, Diệp ca cho tới bây giờ cũng sẽ không để cho hắn đối mặt loại chuyện này, hắn duy nhất cần phải làm, cũng chỉ có thật tốt diễn xuất Thái Dung thắng vẻ mặt ngạo mạn mà nhìn về phía Cung Húc, còn có Cung Húc ngươi, đừng quên, chờ lát nữa chờ Thiến Thiến một hôn xong, ngươi lập tức đi đánh Lạc Thần đánh. Giống như thật một chút, biết không cái này ngươi hẳn là am hiểu đi ha ha ha ha Cung Húc quả đấm bóp kẹo kẹt văng rội, đáy mắt toàn màu đỏ tươi vẻ đạo diễn không kịp chờ đợi vỗ tay một cái, tốt rồi, mọi người ai vào chỗ nấy, bắt đầu chuẩn bị đi trò chơi phân đoạn toàn bộ dựa theo kịch bản hoàn thành, trong lúc Dương Lộ Thiến cũng đã đủ loại đối với Lạc Thần động tay động chân, liền Cung Húc cũng sắp không nhìn nổi, Lạc Thần nhưng vẫn kềm chế không có phát tác. Trò chơi kết thúc sau. Người chủ trì ngữ khí khoa trương mở miệng, hoa quá lợi hại á chúc mừng Lạc Thần cùng chúng ta Lộ Thiến thu được hạng nhất Lộ Thiến nữ thần có phải hay không nên cho Lạc Thần một phần khen thưởng ôm ấp đây Dương Lộ Thiến mặt lộ vẻ ngượng ngùng mở miệng, cảm ơn Lạc Thần ở trong game chiếu cố như vậy ta, rất vui vẻ có thể cầm đến hạng nhất Lạc Thần, cảm ơn ngươi Dương Lộ Thiến nói xong liền hướng Lạc Thần đi tới, nàng phảng phất đã có thể nhìn thấy tiết mục phát hình 6 tỷ. Lệ người xem sẽ nhiều bạo nổ Lạc Thần đứng tại chỗ. Sống lưng hơi cương, một bên Cung Húc sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn, Diệp Mộ Phàm cũng là mặt đầy nóng nảy. Nếu quả như thật dựa theo đạo diễn kịch bản tới, Cung Húc cùng thiết lập người của Lạc Thần coi như là hủy xong rồi, hai người bất hòa tin đồn cũng sẽ ngồi thật, còn có Lạc Thần, hắn đi nhưng là cấm dục gió Dương Lộ Thiến từng bước một đi tới trước mặt của Lạc Thần, làm bộ bày ra xấu hổ mang khiếp biểu tình, hướng về Lạc Thần dán tới đáng chết Diệp Mộ Phàm gấp đến độ xoay quanh. Dương Lộ Thiến một vừa đưa tay đi ôm Lạc Thần, sau đó không kịp chờ đợi thừa cơ đem đỏ thấm môi nhắm ngay mặt của hắn ngay ta y Dương Lộ Thiến môi đụng chạm Lạc Thần trong nháy mắt, quét một cái, Lạc Thần cả người đột nhiên bị người chợt sau này kéo một cái Lạc Thần chỉ cảm thấy chính mình cứng ngắc thân thể đột nhiên lui về phía sau đi, sau đó nặng nề đụng vào người nào trên người, sau đó, sau lưng chuyển tới quen thuộc lại lệnh người an tâm khí tức Lạc Thần không cách nào tin xoay người, nhìn. Người tới sau, con người chợt co rút lại, Diệp ca chỉ thấy nam nhân ăn mặc một bộ thiết kế phục cổ màu thiên thanh âu phục, biên giới thêu khoa trương mà diễm lệ hoa quốc gió thêu thu a, tay áo bên trong lộ ra một đoạn trắng như tuyết áo lót, nổi bật lên hắn đang kéo lạc thần cái con kia xanh nhạt ngón tay như ngọc doanh xuyên thấu qua, khỏe miệng hơi hơi dương lên, nhìn bằng nửa con mắt mọi người con ngươi lười biếng thong thả bên trong hiện lên rõ ràng hẳn không nhiệt độ nụ cười.